Đỉnh cấp tông sư, chương 365, bảo kiếm là linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tô Minh, anh làm em sợ muốn chết. Lam Tuyết chạy tới, khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng, cuối cùng cũng nở nụ cười. Anh làm cái trò gì thế hả? Diệp Mộ cẩn trừng mắt nhìn Tô Minh. Bí mật, Tô Minh cười nói. Nhân tiện véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Tuyết để trấn an cô. Mau đi thôi, sắp 11 giờ hơn rồi. Diệp Mộ Cẩn nói xong cũng rời đi. Ngoan, ở nhà chờ anh, buổi tối anh sẽ về ăn cơm. Tô Minh nói với Lam Tuyết, nói xong liền đuổi theo Diệp Mộ Cẩn. Rất nhanh, Tô Minh cùng Diệp Mộ Cẩn ngồi máy bay 680 đi tới Thính Phong Hiên. Thính Phong Hiên là một nhà hàng cao cấp nổi tiếng ở thành phố Đế Thành. Buổi trưa hôm nay, địa điểm Phiêu Diều Tông hẹn Tô Minh chính là ở Thính Phong Hiên. Hai người đã đến Thính Phong Hiên. Hai người không có vào phòng bởi vì Thính Phong Hiên không có phòng riêng. Chỉ có đại sảnh, nhưng đại sảnh được thiết kế vô cùng sang trọng tinh tế. Khoảng cách giữa mỗi chiếc bàn cũng khá xa. Trong đại sảnh còn được bố trí sương mù mờ ảo. Lộ đài, núi giả, nước chảy, mỗi một bàn đều có bức chướng cố bao quanh. Ánh đèn có chút âm u, người phục vụ đều mặc đồng phục và là những cô gái trẻ đẹp khoảng độ 20. Bọn họ đã đặt trước chiếc bàn số 8. Lúc này, bởi vì sắp tới 12 giờ nên toàn bộ đại sảnh gần như chật kín. Tô Minh cùng Diệp Mộ Cẩn ngồi xuống. Diệp Mộ Cẩn bĩu môi. Hẹn 12 giờ tới. Bây giờ đã 11 giờ 52 phút. Chúng ta đến nơi rồi mà người của Phiêu Diều Tông còn chưa tới. Hy vọng bọn họ đừng có đến trễ. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc, đã 12 giờ. Đúng thật là đến muộn. Diệp Mộ Cẩn khó chịu. Cằn nhằn một câu. Đừng sốt ruột. Tô Minh nhẹ nhàng an ủi. Nhưng đã quá 30 phút vẫn không thấy một bóng người. Ánh mắt của Tô Minh bắt đầu lạnh. Gọi món thôi, đói sắp chết rồi. Diệp Mộ Cẩn nói rồi aoi. Gọi món thôi, đói sắp chết rồi. Diệp Mộ Cẩn nói rồi gọi người phục vụ chọn mấy món mà mình thích ăn. Khi các món ăn được bày lên hết cũng đã 12 giờ 45 phút. Đúng lúc này, cô Diệp, cậu Tô, một giọng nói truyền đến. Tại đây có hình ảnh, cách chương.